Phong Thần, chương 5, dự tiệc, góc truyện audio.com. Trần Phương cáo biệt trên mặt mang theo vẻ đắc ý tại Nam Đô hai phe Long. Đông Phương luôn đối đầu với Trần, Lý, Trần Phương được gia tộc giao nhiệm vụ làm cho Long Thắng Thiên sa đọa tốt nhất không thể bước lên con đường tu sĩ. Long Thắng Thiên rời Thực Hiên lâu liền đi đến luyện khí hội gặp Đông Phương Hải, Hải thúc người nghiên cứu băng hỏa tiễn đến đâu rồi, đây. Mau đến nhìn thử xem có giống như người nói không. Long Thắng Thiên nhìn băng hỏa nỏ trong tay cảm giác kỳ lạ, đây cũng coi như là sản phẩm đầu tiên khi hắn đến thế giới này. Không đúng, đây là cảm giác thôn thiên quyết đang phản ứng. Long Thắng Thiên vận công lần đầu tiên cảm thấy hắc đỉnh bên trong rung lên một luồn linh khí vừa nóng vừa lạnh chậm chậm tiến vào trong thân thể, sau đó chuyển hóa thành linh lực đệt. Đông Phương Hải nhìn khuôn mặt của Long Thắng Thiên khẽ biến hỏi. Thắng Thiên có chuyện gì sao? Không có gì. Hải thúc đúng là lợi hại, bản thiết kế này cháu phải nghĩ một tháng, Hải thúc chỉ cần một ngày liền làm xong. Đông Phương Hải nghe xong đắc ý cười, nhưng sao cảm giác câu khen này hơi lạ. Long Thắng Thiên sau khi hấp thu băng, hỏa linh khí lại muốn tiếp tục thử nghiệm, mượn cớ nhờ Đông Phương Hải chế tạo cho hắn vài cây nỏ, sau đó tiến thẳng vào kho phế liệu. Lão Dịch, người nói mấy cái phế liệu này có tác dụng sao? Những thứ này mặc dù là phế liệu nhưng dù sao cũng từng chứa linh khí, người có thể thử. Long Thắng Thiên vận thôn thiên quyết quả thật cảm thấy một số vật ở đây có phản ứng, trong lòng như nở hoa tiến lên hấp thu. Linh lực trong cơ thể dần chuyển động, sau khi hấp thu xong hắn thẳng tiến linh sĩ tầng 1 đỉnh phong. Không được, tốc độ như thế này quá chậm, người thường trong một năm có thể đến cấp bậc linh quý, nếu ta không gặp kỳ ngộ có thể sẽ phá vỡ kỹ. Lục phế vất nhất đại lục này, lúc đó làm sao cơ gái. Càng nghĩ càng chán nản, thôn thiên quyết là một cái động không đáy, hấp thu nhiều linh khí như vậy cũng chỉ là da lông, nếu người bình thường không chừng đã lên linh sĩ cấp 3, không đúng, ta tu luyện là công pháp bá đạo tất nhiên phải có chỗ khác người. Thời gian tuy lâu hơn nhưng trong cùng cảnh giới so linh lực ai hơn được ta. Long Thắng Thiên mang theo tinh thần hưng phấn rời khỏi luyện khí hội tiến thẳng đến Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các cũng là một chi nhánh ở Nam Đô, như Vạn Dược Các nơi đây chuyên mua bán các loại thảo dược. Long Thắng Thiên đi một vòng tìm hiểu xung quanh, sau đó đi đến một địa điểm giao dịch, nơi đây là chỗ của các tán tu trao đổi bảo vật với Vạn Bảo Các. Vì thôn thiên quyết thức tỉnh kim thuộc tính nên Long Thắng Thiên quyết định sử dụng kim thuộc tính gia tăng linh lực. Nguyên liệu hệ kim giá cũng không rẻ, theo kinh nghiệm lâu năm của Hắc Dịch Thiên Vương thì người kiểm tra linh vật ở nơi đây thuộc vào dạng đại sư, do đó không thể có kiến thứ uyên bác như hắn nên Long Thắng Thiên mới đến đây. Lão Dịch, người thật sự biết linh vật hệ kim sao? Người đừng quên mấy chủ nhân đời trước của ta cũng tu luyện thôn thiên quyết. Long Thắng Thiên lấy tay vỗ đầu, trong lòng nghĩ đúng là đồng tiền dễ làm mờ mắt người, hắn cười hắc hắc nói. Đúng vậy, ta quên Hắc Dịch Thiên Vương trên thông thiên văn dưới thông địa lý, những chuyện nhỏ này làm sao làm khó người được. Long Thắng Thiên bước vào trong quan sát liền theo chỉ dẫn Hắc Dịch Thiên Vương để ý vài khối vật liệu. Hắn đi lại quan sát một tảng đá màu xám cho có hình như một con rùa, huynh đệ, tảng đá này bán làm sao, 20 thanh linh tệ. Long Thắng Thiên trợn mắt, một ngày của hắn cũng chỉ có mấy chục thanh linh tệ, còn tùy theo tâm trạng mẫu thân hắn vui hay buồn nữa, 5 thanh linh tệ. Khách quan, ta nói người biết đây là tảng đá ta liều mạng tìm được trong hắc ám xâm lâm đấy, không thể giảm giá được. Long Thắng Thiên mặt không đổi nói, linh tệ ta cũng liều mạng mới có được. Thanh niên bán hàng biết đụng phải loại tiết tiền hắn nhớ hôm nay ra khỏi nhà hắn đã cúng cô hồn rồi mà, 18 thanh linh tệ, 8 thanh linh tệ. Sao cùng Long Thắng Thiên mua được với giá 10 thanh linh tệ, nếu tên bán hàng biết người vừa mới mua là đại thiếu gia Long gia, một trong 4 đại gia tộc không? Biết hắn sẽ làm sao? Long Thắng Thiên lại mua thêm vài món đồ tiêu hết 50 thanh linh tệ, nhìn món đồ trên tay trong lòng thầm nghĩ không phải chỉ có nữ nhân mới thích mua sắm. Tiểu tử hôm nay vận may của người khá tốt, nếu ngày nào cũng may mắn như thế này ta thà không may mắn còn hơn. Người nhìn thấy nữa thanh đao màu đen phía trước không? Ta đoán nó ít nhất cũng từng là huyền khí trung phẩm, thì sao? đúng là không có tương lai. Người nghĩ vật liệu làm ra huyền khí trung phẩm là thường vật sao? Tất nhiên là linh vật. Vấn đề này cần phải hỏi sao? Lão Dịch ta chính thức nghi ngờ kiến thức luyện khí của người. Hắc Dịch Tiên Vương mặt đen lại thầm quyết định không bao giờ nói lý với tên tiểu tử này nữa. Long Thắng Thiên tiến lại nhìn cây đao đúng là khá sắc bén nhưng không có hồn thú trong này nên trở thành vô dụng. Lão ca, cây đao này của người bán làm sao? 50 thanh linh tử. Một thanh huyền khí bị phế bán với giá này nếu còn nguyên vẹn thì bao nhiêu? Xem ra luyện khí cũng là mộ ngành hái ra tiền, lão ca người nhìn cây đao này đi hoàn toàn vô dụng hay là 20 thanh linh tử được không? Được đệ. Long Thắng Thiên lần này có cảm giác bị gài rồi. Bên trong Hắc Dịch Thiên Vương lại có cảm giác hôm nay trời thật đẹp. Về đến Long Phủ cảm thấy hai tay ê ẩm liền nhớ lúc trước khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết có nhắc đến không gian giới chỉ liền hỏi. Lão Dịch, người có biết không gian giới chỉ không? Hắc Dịch Thiên Vương tỏ ra ngạc nhiên, người cũng biết không gian giới chỉ. Nói như vậy thật sự là có sao? Người có không cho ta vài chục cái? Không vài cái cũng được, người tưởng thứ đó là cải trắng sao? Nếu không đạt cấp đế thì chỉ mang họa sát thân cho người thôi. Long Thắng Thiên nhìn qua một đống thứ trước mắt sau đó lấy tảng đá hình con rùa vận thôn thiên công. Hắc đỉnh bên trong rung lên lập tức một luồn linh khí truyền vào. Sau vài ngày tu luyện, Long Thắng Thiên dần hiểu ra nguyên lý hoạt động của linh lực. Đầu tiên linh khí sẽ được truyền vào cơ thể để biến thành linh lực. Linh khí có nhiều thuộc tính nhưng linh lực chỉ có một loại. Sau khi đi vào cơ thể lập tức hóa một vùng tại đan điền, sức chiến đấu mạnh hay yếu dựa vào vùng khí lớn hay nhỏ. Nếu vùng khí của linh sĩ bình thường chỉ như ngón tay cái thì của hắn lại lớn như nắm tay. Long Thắng Thiên cảm nhận linh khí đang tuôn trào trong cơ thể, linh lực không ngừng tăng lên đến linh sĩ cấp 2 đinh phong. Cuối cùng hắn lấy nữa cây huyền khí, bắt đầu vận thôn thiên công, linh lực cuồn cuộn tăng lên phá tan bình chướng, cuối cùng dừng lại linh sĩ cấp 3 trung kỳ. Không ngờ nữa cây huyền khí lại lợi hại như vậy. Nếu một món vũ khí địa cấp, thiên cấp thì sao? Long Thắng Thiên tính toán cũng đến lúc đi Hồng Tụ Lâu. Nhan Như Ngọc thấy hắn rời phòng liền hỏi, người tối nay có về ăn cơm không? Long Thắng Thiên sửng lại dùng ánh mắt sáng quát nhìn nàng, thấy trong mắt nàng không còn tia lo lắng, biết chuyện phụ thân nàng giải quyết xong. Tiểu Ngọc Nhi đã mở lời thì tối nay ta đành ăn cơm nhà vậy, ai là Tiểu Ngọc Nhi của người? Nói xong nàng đỏ mặt chạy thẳng vào phòng. Long Thắng Thiên lẩm bẩm, đúng là xa ta không được, ta vừa rời khỏi nhà nàng liền vào phòng đợi ta. Nhan Như Ngọc nghe hắn nói càng chạy nhanh hơn nữa, miệng thầm nói sắc lang. Long Thắng Thiên đi đến trước Hồng Tụ Lâu. Hai bên đều có người mời khách, người vào đây lại là thiếu gia có máu mặt tại Nam Đô. Long Thắng Thiên vừa tiến vào thấy cảnh tượng bên trong thật sự náo nhiệt, đặc biệt mỹ nữ lượng tới lui làm cho hắn hoa mắt chảy mùi. Long thiếu sao đứng đó làm gì, mau qua đây. Long Thắng Thiên bừng tỉnh ngẩn đầu thấy Trần Phương đang gọi mình, hai má cảm giác nóng bừng. Thật mất mặt, dù sao ta cũng là cao thủ tình trường lại bị mấy cô nương này mê hoặc. Thấy Long Thắng Thiên tiến lại, trên mặt Trần Phương lộ nụ cười càng đậm. Nhiệt tình chào đón, Long thiếu sao lại đến trễ như vậy. Bọn ta đã chờ nửa canh giờ. Long Thắng Thiên tiến vào bàn, ngoài Trần Phương còn hai người, một là Lý Nam nhị công tử Lý Gia, người còn lại là Đông Phương Tĩnh đại công tử Đông Phương Gia. Trong bốn đại gia tộc thì Long Gia nhân mạch ít nhất không phải vì vấn đề sinh lý mà do chiến tranh. Thú triều, Long Thắng Thiên nhìn Đông Phương Tĩnh hỏi, Tĩnh huynh sao hôm nay lại có hứng thú đến đây vậy, ta đến thay đại nương giám sát người. Lý do như vậy mà cũng nghĩ ra được. Theo hắn biết Đông Phương Tĩnh tên này cuồng luyện khí giới nghiêm như Phật, hôm nay sao đến đây? Không lẽ Hoa Khôi Hồng Tụ Lâu có sứ hấp dẫn lớn đến vậy? Long Thắng Thiên trong lúc nhàm chán lại nghĩ tới các cô nương ở đây đều là tu sĩ, không biết có thể sử dụng âm dương quyết không? Lão Dịch, người có thể nhìn ra cấp bậc của những người ở đây không? Ta trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý, việc này thì khó gì, tên Trần Phương kia là linh sĩ tầng 9 trung kỳ. Đông Phương Tĩnh Linh Sĩ tầng 9 đỉnh phong còn Lý Nam Linh Quý tầng 2 sơ kỳ. Long Thắng Thiên há mồm không nghĩ tới mấy tên này nhìn ăn chơi chắc tán như hắn mà toàn linh sĩ đỉnh cấp. Ở Nam Sơn Tiểu Quốc thì linh tướng là boss rồi. Tên Lý Nam này ẩn giấu sâu thật, nghe nói hắn còn một đại ca tên Lý Phong. Cách chương.